Hoàng tộc Đại Chu, chương 469, Kiêu Hùng, gocchuyenaudio.com. Kế đô công chúa tuy trong lòng nghi hoặc nhưng dù sao biết trường hợp không đúng cũng không còn hỏi, nhưng mà trong lòng lưu lại phần tâm tư. Điện hạ ta nếu như là người thì lập tức sẽ rời đi. Phương Vân nhìn sang hoàng tử Lưu Khải cách đó không xa nói. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cho Phương Vân cảm giác vẫn không tệ, đối phương đối với mình vẫn là về tình về lý, Phương Vân cũng sẽ không để cho Lưu Khải đắc thủ. Nhưng mà Phương Vân cũng sẽ không ngốc đến mức lập tức động thủ, đem Lưu Khải giết đi. Hoàng tử tranh chấp lần này nước rất sâu, thời cơ không đúng, ngang nhiên xông vào, chỉ sợ sẽ chết không đất chôn. Hơn nữa, kiến thức thủ đoạn của Thiên Ma Tông chủ, Phương Vân hiểu rằng, mình nếu cho rằng ở tại hải ngoại, không có người nhìn thấy mà ngang nhiên đem vị này giết đi, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Hoàng thất chết đi một vị hoàng tử, nhân hoàng nếu dùng tiên thiên số thuật thôi diễn thoáng cái là đem mình điều tra ra, như vậy chuyện xét nhà diệt tộc cũng không cần đợi 9 năm nữa, mà lập tức sẽ phát sinh. Lưu Khải là hoàng tử, là hoàng thất huyết mạch, bản thân là thần tử, là tướng quân triều đình. Một tướng quân triều đình giết đương kim hoàng tử, loại chuyện này công bố ra, ở triều đại nào cũng đều là tử tội. Muốn trợ giúp Lưu Triệt cũng phải chú ý đúng mực, hăng hái quá cũng hóa dở. Thật giết Lưu Khải, Lưu Triệt chẳng những sẽ không cảm kích mình, ngược lại sẽ thống hận mình. Người chính là Phương Vân. Tại Vinh Thân Vương Phủ, Lưu Khải sớm đã gặp qua Phương Vân một lần. Hắn biết rõ trước mắt chính là Phương Vân, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một lần. Lưu Khải cảm thấy chính mình vẫn đánh giá quá thấp người này. Về phần lời Phương Vân nói, hắn ngược lại cũng không có tức giận. Dù sao, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, điểm khí lượng ấy vẫn có. Lần này đến Đại Doanh Châu, Lưu Khải vốn từng có ý niệm trong đầu, muốn gạt bỏ vây cánh của Lưu Triệt. Nhưng mà hiện tại đã hoàn toàn không thể, vị này phát triển, so với hắn còn muốn nhanh hơn. Chân chính động thủ, Lưu Khải cũng không có nắm chắc. Phương Vân chỉ cười cười, không có trả lời. Lưu Khải khi dò xét hắn, hắn cũng đã đánh giá Lưu Khải. Vào trước hôm nay, Phương Vân chưa từng nghe qua cái tên Lưu Khải, cũng chưa từng gặp qua vị này. Trong 72 hoàng tử, 36 công chúa, đứng hàng đầu thực lực mạnh nhất một mực là thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Nhưng hiện tại xem ra cái danh hàng đầu của Lưu Triệt này, rõ ràng đã là hữu danh vô thực. Vị trước mắt này, bất luận là ẩn nhẫn, tâm tính, lòng dạ thực lực đều muốn vượt xa Lưu Triệt. Thực lực như thế, lại ẩn mà không phát chỉ với điểm này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng kiêng kỵ. Điện hạ ta hiểu rằng người còn che giấu thực lực không phát nhưng mặc kệ người ẩn tàng thực lực như thế nào. Với trình độ trước mắt của người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta vẫn là câu nói kia, lập tức rời đi. Lưu Khải thể hiện ra thực lực ước chừng hơn tam thập 30 thiên long chi lực gì đó, cùng Phương Vân không kém nhiều. Nhưng mặc Phương Vân đã có loại cảm giác Lưu Khải chỉ sợ còn ẩn tàng không ít thủ đoạn, thực lực của hắn tuyệt không phải như thể hiện ra ở mặt ngoài. Đây là cũng chỉ là một loại trực giác. Nhưng mà, mặc dù như thế, Phương Vân cũng không kiêng sợ, hắn hôm nay mang tinh huyết côn bằng cùng thiên địa vạn hóa chung. Lưu Khải trừ khi có tinh huyết, gocchuyenaudio.com, chân long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ các loại thánh thú này, đồng thời lại có thiên nguyên pháp khí. Nếu không mà nói, với thực lực của hắn trước mắt là không thể nào đối với mình cấu thành uy hiếp chí mạng. Lưu Khải mỉm cười cũng không nổi giận. Phương Vân, nếu như đổi lại là người khác ta lập tức muốn hắn chết không trốn dung thân. Nhưng mà, ngươi thì khác, ta biết rõ ngươi còn chưa có triệt để đều nhập về phá Lưu Triệt. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, trên người của ta có thiên cương thần thú lôi trạch lôi thần đứng hàng thứ 5 bất luận là thực lực hay thế lực ta đều so với Lưu Triệt mạnh hơn. Điểm này, sau khi trở lại kinh thành, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện. Phương Vân, ngươi nếu như cảm thấy Lưu Triệt có thể cho Phương gia các ngươi một tương lai tốt. Như vậy, cái này ta cũng có thể hứa hẹn cho ngươi. Ta có thể cấp cho ngươi, so với Lưu Triệt còn nhiều hơn. Kế đô công chúa sắc mặt đại biến, lập tức nói. Phương Vân, đừng nghe hắn, Lưu Khải này tâm cơ quá sâu, không đáng tin cậy. Ha ha, Lưu Khải nở nụ cười, kế đô tỷ dám nói Lưu Triệt sẽ không có tâm cơ đế vương tâm thuật chứ. Đế vương tâm thuật không phải là tâm cơ, Lưu Triệt thì tốt hơn chỗ nào, lần trước tiến đến thượng cổ chiến trường, triều đình đã chết không ít vương hầu. Phương Vân, ngươi cũng đi cùng. Ta nghĩ, ngươi là người thông minh, ngươi sẽ không cho rằng, những vương hầu này thật chỉ là vận khí không tốt chết ở nơi đó sao? Phương Vân im lặng không nói. Hoàng tử tranh chấp các đời, có ai mà không giết người khác? Hoàng tử chân chính không có tâm cơ, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta cùng Lưu Triệt căn bản không có gì khác biệt muốn nói có, đó chính là ta so với hắn có thể nhẫn hơn. Phương Vân, đại trượng phu tất có quyết đoán, không thể vì chỗ ơn huệ nhỏ. Ta hiểu rằng Lưu Triệt cho ngươi tinh huyết giáp thủy, nhưng mà cái này trên thực chất đối với ngươi cũng không có tác dụng gì mấy. Dù sao, trên người của ngươi sớm đã có tinh huyết côn bằng. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không khả năng lập tức cho ngươi thứ gì tốt. Nhưng mà chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể cấp cho ngươi, so với Lưu Triệt thậm chí còn nhiều hơn. Thậm chí tuyệt học ngũ đế, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng có thể lấy cho ngươi. Kế đô công chúa nghe được sắc mặt đại biến, liên tục dùng ánh mắt nhìn Phương Vân. Nếu như nói Phương Vân ban đầu ở trong lòng kế đô công chúa, chỉ là một trong số tùy tùng của Lưu Triệt thuộc về loại nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng theo thực lực Phương Vân thể hiện ra càng ngày càng mạnh, phân lượng của hắn cũng càng ngày càng nặng, đặc biệt khi kế đô công chúa nhìn thấy hắn hóa thân côn bằng, địa vị ở trong lòng là tăng cường đến tột đỉnh. Lưu Khải tất nhiên đã hiển lộ thực lực, đã không thể tránh né cùng Lưu Triệt đứng ở mặt đối lập. Nếu như lần nữa được Phương Vân trợ giúp như vậy Lưu Triệt sẽ thật nguy hiểm. Tất nhiên Phương Vân không giúp Lưu Triệt, kế đô công chúa cũng quyết không thể để cho hắn trợ giúp Lưu Khải. Phương Vân, đừng đáp ứng hắn. Lưu Khải không thể tin, kế đô công chúa suy tư hồi lâu cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, Lưu Khải không chỉ công phu ẩn nhẫn cực cao mà công phu miệng lưỡi cũng lợi hại. Những lời này quả thực không chê vào đâu được, nàng cũng tìm không ra lời để phản bác Lưu Khải. Phương Vân trên mặt vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng thực sự âm thầm. Góc truyện audio.com, chấn động, không thể không thừa nhận, Lưu Khải nói lời này, xác thực có lực mê hoặc, hầu như hoàn toàn đem ưu thế của Lưu Triệt phản bác triệt để. Nếu như xuất phát từ góc độ hắn nói, mình thật sự không có bất kỳ lý do gì trợ giúp Lưu Triệt. Vũng nước hoàng tử tranh chấp này, là càng ngày càng sâu. Lưu Khải này, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người. Người cạnh tranh vị trí nhân hoàng sau này chỉ sợ cũng là hắn và Lưu Triệt. Thậm chí vô cùng có khả năng rơi vào trên người hắn. Ta vốn muốn trợ giúp Lưu Triệt chỉ là bởi vì Thái tử Lưu Tú cùng Dương Hoàng cột vào cùng một chỗ, nếu để cho hắn đăng cơ đối với Phương gia chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi, cho nên mới có ý nghĩ này. Nhưng hôm nay xem ra còn cần phải thận trọng mới được. Phương gia dù sao cũng là thần tử, bất kể là ai đăng cơ thì điểm ấy cũng không thể thay đổi. Nếu hôm nay nếu đem tất cả đường sống phong kín, sau này Lưu Khải nếu thật leo lên ngôi vị nhân hoàng, nhớ lại chuyện hôm nay, chỉ sợ sẽ là mầm tai họa cho Phương gia sau này. Hoàng tử tranh chấp các triều đại đều là chuyện nguy hiểm nhất. Khi chỗ đứng không vững, lập tức chính là chết không đất dung thân. Loại tranh đấu này, võ đạo cao minh cũng không xén tay vào được, đa phần là nhờ vào đầu óc chân chính giết người không thấy máu. Điện hạ, Phương Vân vừa mới mở miệng đã bị cắt ngang. Phương Vân, người không cần phải gấp gáp trả lời ta, Lưu Khải nhìn thoáng qua kế đô công chúa, cười nói. Ta cho ngươi cũng đủ thời gian, chờ sau này, ngươi cảm thấy suy nghĩ kỹ càng, thì nói cho ta biết cũng không muộn. Lưu Khải tuy ban đầu nhất muốn loại bỏ Phương Vân, cho tới hiện tại hoàng tử tranh chấp vẫn không thay đổi. Phương Vân là tâm phúc Lưu Triệt, muốn gạt bỏ hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái này cũng chỉ là chuyện nhất thời, giữa hai người cũng không phải là không có đường sống. Dù sao, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Nhìn thấy Lưu Khải cũng không có bức Phương Vân lập tức nói ra quyết định, kế đô công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhanh chóng liếc qua Phương Vân, ánh mắt lập lòe thoáng cái. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thời gian hòa hoãn, ta phải nghĩ ra biện pháp đem Phương Vân giữ lấy mới được. Phương Vân, ta vốn muốn đem Tiêu Tiêu đi, nhưng mà xem tại mặt mũi ngươi, ta thả nàng rời đi để thể hiện bước thiện ý đầu tiên của ta. Lưu Khải lui về sau một bước, tay áo phất xuống, cũng không đợi Phương Vân phản ứng, liền hướng xa xa lao đi, thanh âm từ xa truyền đến. Phương Vân, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Kế đô, không cần phải thử đuổi giết nàng. Nếu không mà nói, kết quả chỉ sợ tỷ phi thường không muốn chứng kiến. Đáng chết, kế đô công chúa âm thầm mắng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu. Nàng vốn quả thật có quyết định này. Nhưng mà Lưu Khải đã trước khi đi cũng đã nói những lời này, hiển nhiên là không có khả năng để cho nàng lại truy sát. Vị công tử này, đa tạ, Tiêu Tiêu chắp tay nói, nàng côi cút một người, không giống những người khác đều có cơ cấu tin tức của mình. Đối với thân phận Phương Vân cũng không biết, thấy hắn còn trẻ, liền đơn giản dùng công tử để xưng hô. Không cần, ta cũng không có ý giúp cô gì đây, ta chỉ là tới giúp người đuổi giết cô mà thôi, Phương Vân lạnh nhạt nói. Tiêu Tiêu chỉ gật nhẹ đầu, liếc qua kế đô, lập tức hướng về phía Đại Doanh Châu mà đi tới. Đáng giận, kế đô công chúa nghiến răng nghiến lợi, Phương Vân lắc. Góc truyện audio.com, đầu, bật cười nói, kế đô công chúa chuyện ngươi đuổi giết nàng, thập tam hoàng tử chỉ sợ không biết. Ta khuyên cô hãy dẹp tâm này đi, ta sẽ không đồng ý để cô đuổi theo giết nàng, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, Tiểu tử Lưu Khải chỉ nói một lần, lại có thể khiến cho ngươi thay đổi chủ ý, Kế Đô công chúa cả giận nói. Phương Vân cũng lười để ý tới nàng, chỉ nói. Kế Đô công chúa, cô tuy là Kim Chỉ Ngọc Diệp, thân phận cao quý ta cũng không dám động tới cô. Nhưng mà đem phong chân khí cô lại, ném vào trong nước tra tấn thì ta vẫn có thể làm được. Ta nếu như là cô, lúc này, sẽ ngậm miệng lại mà im lặng. Kế Đô công chúa chân mày nhếch lên một cái, muốn chửi ầm lên. Hừ, Phương Vân lông mi chớp chớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kế Đô công chúa, rất có ý uy hiếp. Kế Đô công chúa thần sắc trì trệ, cảm giác được Phương Vân tựa như cũng không phải nói đùa, trong lòng phát lạnh, lập tức không dám nói tiếp nữa. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai bảo thực lực của Phương Vân, hiện tại so với nàng còn mạnh hơn nhiều. Cách chương.